Cho tới nay nó cũng không có mặc quần áo, luôn để thân thể trần truồng, thực ngượng ngùng, rất ngượng ngùng a. Một đám cung nữ, thái giám không khỏi cùng hoa mắt chóng mặt, nghe được thú cưng biết nói tiếng người, đã làm bọn họ ngạc nhiên rồi, lại nghe thú cưng còn muốn mặc quần áo, bọn họ càng thêm kinh ngạc. Ừ, vậy các ngươi trước đo kích thước của tiểu bạch đi. Vân Tiểu Mặc nói có chút cứng nhắc, đi tới vài bước. Đem tiểu bạch đặt ở trên bàn. Tiểu bạch dùng tiểu móng vuốt của nó che mắt, rất xấu hổ. Lúc trước nó cũng không có cảm thấy gì, nhưng khi nghe Tiểu Mặc Mặc nói không mặc quần áo là không lễ phép, nó cũng thấy qua nhiều năm như vậy vẫn không có mặc xiêm y, thật sự là rất ngại ngùng a. Bằng, đám cung nữ thái giám vây quanh tiểu bạch, trợn mắt há mồm, không biết nên hạ thủ như thế nào. Nó rốt cuộc là loại thú gì? Chuột bạch không giống chuột bạch, con nhím không giống con nhím, dưới gầm trời này tại sao có thể có thú cưng kỳ lạ như vậy a? Vấn đề lớn nhất là làm sao may xiêm y cho một con thú nhỏ như vậy? Tiểu hoàng tử thật là vứt cho bọn họ một cái vấn đề cực kỳ khó khăn a. Đông Phương Vân Tường dẫn một đám cung nhân đi tới điện Mặc Hiên điện, hắn lo lắng Tiểu Mặc ở trong cung không quen, cho nên cố ý chạy tới xem một chút. Vừa bước vào Mặc Hiên điện, nhìn thấy mọi người đều đang vây quanh tiểu bạch ở trên bàn đánh giá, không khí có chút quái dị. Hoàng thượng giá lâm, có người sướng ngôn, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người trong điện hướng tới đây. Chỉ một thoáng, nô tài bên trong cung điện quỳ xuống đất, hô to vạn tuế. Vân Tiểu Mặc xoay người thấy Đông Phương Vân Tường một thân long bào kim quan, kêu lên một tiếng vui mừng, Tường thúc thúc lại khua chân nhỏ, chạy vội qua. Cho dù thân phận đã khác xưa, phần tình nghĩa như phụ tử giữa Đông Phương Vân Tường cùng Vân Tiểu Mặc thủy chung không có đổi, cùng dĩ vãng là một loại. Đông Phương Vân Tường ngồi xổm xuống, mở ra hai cánh tay nghênh đón hắn, khóe môi hiện lên nụ cười ôn nhu. Vân Tiểu Mặc cả người nhào vào lòng hắn, hai tay đặt trên cổ của hắn, được hắn nâng thân thể nhỏ bé ôm vào trong lòng, thật giống như phụ tử gặp nhau, vì trang phục mới của nhau mà kinh ngạc tán thán. Tường thúc thúc, cái bộ dáng này của ngươi thật giống như hoàng đế nha. Đông Phương Vân Tường hơi sững sờ y, chợt nở nụ cười thoải mái, chỉ vào cái trán của hắn, học hắn nói, cái bộ dáng này của Tiểu Mặc cũng rất giống như tiểu hoàng tử a. Có thật không? Không biết mẫu thân thấy bộ dáng ta đây, còn có thể nhận ra ta không đây? Vân Tiểu Mặc ngọt ngào cười, dung nhan khả ái vô địch, khiến đám cung nữ thái giám đang đứng xung quanh thoáng chốc chết ngất. Nhìn một đôi không phải là phụ tử nhưng tình còn hơn cả phụ tử chân chính, chỉ cảm thấy hai người giống như là từ trong bức tranh đi ra, thật như ảo mộng, nhưng lại ấm áp tốt đẹp đến khiến cho người ta cảm động. Đông Phương Vân Tường cười yếu ớt không nói, chỉ có sâu trong tròng mắt đen xẹt qua một đạo ánh sáng nhu hòa khó có thể nhận ra. Đi, trước cùng Tường thúc thúc dùng bữa, sau đó Tường thúc thúc dẫn ngươi đi dạo trong cung. Vào buổi tối, chúng ta cùng nhau tham gia cung yến, đến lúc đó ngươi có thể nhìn thấy đám bạn nhỏ của ngươi rồi. Tốt, Vân Tiểu Mặc khoan khoái cười, khuôn mặt không buồn không lo càng thêm tuấn mỹ vô địch. Thời gian cả ngày hôm nay, cả hoàng cung nơi nơi hoan thanh tiếu ngữ, lưu lại thân ảnh phụ tử tuấn mỹ cùng nụ cười tươi sáng chói lòa như ánh mặt trời, khiến cho không khí hoàng cung đang trầm lặng nhất thời tươi vui hẳn lên. Cung yến tối nay, chính là từ khi Đông Phương Vân Tường lên ngôi tới nay, lần đầu tiên lấy địa vị hoàng đế Đông Lăng Quốc, tiếp đãi sứ thần đến từ các quốc gia. Đối với một hoàng tử hàng năm bị bệnh quấn thân, trong một đêm tung mình bước lên ngôi vua, sứ thần các quốc gia đối với vị tân hoàng đế này, trừ tò mò, cũng là tò mò. Sứ thần các quốc gia mang theo các tiểu thần đồng đại diện quốc gia mình đến đây tham gia thánh đồng tổng tuyển cử, tối nay cố ý chạy tới tham gia cung yến. Bọn họ không chỉ phải tìm tòi nghiên cứu một phen lai lịch vị tân hoàng đế này, đối với tình thế phát triển của Ngạo Thiên Đại Lục Ngũ Quốc ngày sau, cũng muốn tiến hành một phen quan sát. Phải biết rằng thực lực Đông Lăng Quốc là cường thịnh nhất trong Ngũ Quốc. Nếu vị tân hoàng Đông Lăng Quốc có ý đồ khuếch trương lãnh thổ quốc gia trên bản đồ, như vậy bốn quốc gia còn lại sẽ gặp phải hiểm họa chiến tranh. Ngược lại, nếu vị tân hoàng này không có giả tâm khuếch trương ranh giới cùng bản đồ, thậm chí giống như ngày xưa bị bệnh tật quấn thân, như vậy bốn quốc gia còn lại sẽ âm thầm làm tính toán, mưu đồ xâm chiếm ranh giới Đông Lăng quốc. Cõi đời này, không thiếu người có dạ tâm cùng dục vọng, chỉ cần có lợi, ai cũng sẽ không ngại đất đai cùng tài phú của mình quá nhiều, đều có tâm tư riêng. Sứ thần các quốc gia từ ngoài cửa, dẫn thần đồng riêng của nước mình lục đục tiến vào cung điện nơi diễn ra cung yến tối nay. Tối nay tham gia cung yến, trừ sứ thần các quốc gia cùng thần đồng của họ, còn có phủ trưởng lão cùng tùy tùng của thánh cung đặc biệt chịu trách nhiệm đến đây chọn lựa thánh đồng. Làm lần này đại biểu cho thánh cung, phủ trưởng lão chính là giám khảo của thánh đồng tổng tuyển cử lần này. Ai có thể cùng hắn tạo quan hệ, chẳng khác nào là ngồi thẳng lên xe, đi cửa sau, tiền... đồ vô lượng. Cho nên, khi phủ trưởng lão xuất hiện ở trên cung điện, sứ thần các quốc gia liền ùa lên cửa, dẫn theo thần đồng tâm đắc của riêng của mình đợi ở cửa, tích cực giới thiệu đề cử với hắn. Sứ thần Ngạo Thiên quốc thì ngoại lệ, Hiên Viên Nghệ Nhi ngồi ngay ngắn ở vị trí thuộc về của nàng, một thân cung trang váy áo tinh xảo, hoa lệ, hoàn toàn tôn lên khí chất vương giả. Nàng mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, đắm chìm tại trong suy nghĩ của chính mình, đối với cảnh tượng náo nhiệt này làm như không thấy, trên dung nhan động lòng người có chút u buồn không giống với tuổi của nàng. Kể từ sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích một cách ly kỳ, nàng đã hạ lệnh cho người lật tung trấn nhỏ tìm kiếm mấy lần, đáng tiếc vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà đội ngũ của bọn họ đã trì hoãn mấy ngày, trước cung yến không lâu mới tới thủ phủ của Đông Lăng quốc. Mặc dù cùng Vân Tiểu Mặc chung đụng chẳng qua ngắn ngủi mấy ngày, nhưng bây giờ hắn mất tích, trong lòng Hiên Viên Nghệ Nhi luôn luôn có loại cảm giác nói không ra lời, thật giống như mất đi một món đồ chơi chân quý. Nghệ Nhi, chúng ta cũng nên đi chào hỏi phủ trưởng lão đi, chỉ cần cùng phủ trưởng lão kết giao quan hệ, đến lúc tổng tuyển cử thánh đồng liền nhất định có thể được chọn. Tào Trì ngồi ở bên người Hiên Viên Nghệ Nhi, kiễng chân nhìn phương hướng phủ trưởng lão đang bị một đống người vây quanh, có chút nôn nóng khó thể trì hoãn. Kể từ sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích, tâm tình của hắn rất tốt, cuối cùng không có ai cùng hắn tranh đoạt sự chú ý của biểu muội rồi. Hiên Viên Nghệ Nhi lơ đễnh nhìn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, thánh cung nếu như muốn chọn thánh đồng chỉ biết xu nịnh vuốt mông ngựa, ta đây nhất định là không được chọn rồi. Thanh âm của nàng không cao không thấp, nhưng đủ để cho mỗi người tại chỗ nghe được nhất thanh nhị sở. Bốn phía đang bắt phù trưởng lão, mỗi người đều rối rít dừng lại, theo thanh âm trong veo của nàng trông lại, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ kinh diễm. Không thể không thừa nhận, hài đồng trong cả đại điện, từ dáng vẻ bên ngoài cùng khí chất mà nói, nàng là xuất chúng nhất. Đúng là tiểu công chúa duy nhất của Ngạo Thiên quốc, huyết mạch duy nhất của Hiên Viên thị lưu truyền, tương lai là nữ hoàng của Ngạo Thiên quốc. Nàng lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, hơi thở trong trẻo, lạnh lùng nhưng không kém phần cao quý vờn quanh nàng, phảng phất như nàng chính là hoàng đế không ngai, khí chất không gì sánh kịp như thế, ngoài nàng còn ai có. Phủ trưởng lão hí mắt đánh giá Hiên Viên Nghệ Nhi, trong đôi mắt dài nhỏ hiện lên tinh nhuệ quang mang, thần sắc lão luyện, sâu không lường được. Hảo một cái tiểu công chúa Ngạo Thiên quốc, quả nhiên cùng người khác bất đồng. Ánh mắt Hiên Viên Nghệ Nhi bình tĩnh cùng hắn chạm vào nhau, hoàn toàn không có bất kỳ ý e sợ, ngược lại làm cho người ta cảm giác được như nàng đang nhìn một người không phải là trưởng lão thánh cung cao cao tại thượng, mà là thần dân của nàng, nàng mới là người cao cao tại thượng kia. Phủ trưởng lão chống lại ánh mắt cao ngạo của nàng, ánh mắt dài nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, khóe môi khẽ nhếch lên, bày ra vẻ nghiền ngẫm. Trong một nhóm Bắc Tương quốc, tứ hoàng tử cùng Ly tiểu thư cũng ở trong đó, hai người nhìn về hướng Hiên Viên Nghệ Nhi, trên mặt hiện lên vẻ mặt khác nhau. Tứ hoàng tử nhìn Hiên Viên Nghệ Nhi, không khỏi liên tưởng tới sỉ nhục ngày đó khi luận võ lại bại bởi Vân Tiểu Mặc, sắc mặt có chút tối tăm. Mà Ly tiểu thư lại cười vui vẻ nhìn Hiên Viên Nghệ Nhi, trong lòng đối với nàng tràn đầy hảo cảm, mặc dù tài đánh đàn của nàng kém hơn đối phương, cũng là thua tâm phục khẩu phục. Ánh mắt hiện lên nội tâm, nàng thích tiểu công chúa này vừa hào phóng, vừa thông tuệ. Trong đám người, có hai đứa bé ghé đầu vào nhau, khe khẽ nói nhỏ. Trịnh Nam, ngươi biết nàng là người nào sao? Thật là uy phong. Nàng hình như là Nghĩa Nhi công chúa của Ngạo Thiên Quốc. Nghe nói Ngạo Thiên Quốc chỉ có một công chúa là nàng, cho nên tương lai vô cùng có khả năng nàng sẽ trở thành nữ hoàng của Ngạo Thiên Quốc. Nữ hoàng, nàng là công chúa, ta cũng là công chúa. Vậy ta sau này có phải hay không cũng có thể trở thành nữ hoàng của Nam Hy Quốc? Trịnh Nam đối với ý tưởng đột nhiên xuất hiện của Nam Cung Anh, không biết nên nói gì. Nam Cung Anh không biết nghĩ tới cái gì, ha hả cười ngốc nghếch. Nếu như sau này ta làm nữ hoàng Nam Hy Quốc, ta đây có phải có thể đem Tiểu Mặc Chiêu vào hoàng cung làm hoàng hậu của ta hay không? Trịnh Nam giơ tay lên, mãnh liệt đem mồ hôi lau đi. Đối với ý nghĩ của nàng lại càng câm nín. Nam Cung Anh vỗ vỗ đầu vai hắn, an ủi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ phong ngươi là quý phi của ta. Ha ha, không nên khách khí, ngươi là bạn tốt của ta chứ sao? Khóe mắt Trịnh Nam rút rút, thật muốn tìm một cái nút chặn miệng cô nãi nãi. Ngươi hay là tha cho ta đi, ta đây không muốn bị ngươi nhét vào hậu cung. Thử nghĩ xem đã cảm thấy kinh khủng, muốn ta chết à? Trịnh Nam bị làm cho sợ đến mãnh liệt, lau mồ hôi đang đua nhau đổ ra. Lời của Gia Gia quả không sai, nữ tử cùng tiểu nhân là khó đối phó nhất. Khi hai người đang nói chuyện, một thanh âm miệt thị chen vào. Ngu ngốc, Nam Cung Anh vĩnh tai, nghe được hai từ mẫn cảm này, một đôi mắt ngoan lệ nhất thời như đèn pha quét chung quanh để ý. Người nào mắng ta là ngu ngốc? Nam Cung Anh xoay eo thon nhỏ, vẻ mặt hung hãn, nói ngươi ngu ngốc, thật đúng là người ngu ngốc. Cái thanh âm kia lại vang lên, lần này, Nam Cung Anh nghe được chân thiết, ánh mắt chuyển động, rất nhanh liền thấy một thân ảnh màu xanh. Đó là một nam hài mấy tuổi ấy, trên cẩm bào màu xanh thêu hoa văn kỳ lân, hắn cao gầy, ánh mắt sắc bén, trên người tản ra khí thế kiệt ngao bất tu âm. Hắn tà tà ngồi ở bàn kề cận vị trí phủ trưởng lão. Trong tay vuốt vuốt một quả mơ, vẻ mặt khiêu khích. Nam Cung Anh xác định một thanh âm ngu ngốc mới vừa kia chính là phát ra từ trong miệng của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời dấy lên lửa giận, mấy bước vọt tới trước mặt hắn, quát mắng, ngươi mới vừa nói gì, lại còn nói ta là ngu ngốc. Có dũng khí trước báo tên họ. Nam Hải khinh miệt cười cười, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi không xứng, ngươi nói ta không xứng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ánh mắt dài đến trên đỉnh đầu sao? Ta đây là công chúa Nam Hy Quốc. Ngươi đối với ta bất kính, chính là đối với Hoàng gia gia ta bất kính. Ta sẽ nói Hoàng gia gia tiêu diệt cả nhà ngươi. Nam Cung Anh bị hắn một kích, lửa giận nổi lên phừng phực. Cũng không quản hiện tại đến tột cùng là người nào, dám đùa bỡn công chúa nàng. Trịnh Nam thấy tình thế không tốt, vội vàng kéo kéo y phục Nam Cung Anh. Nhỏ giọng nói, anh tử, bình tĩnh, hắn hình như là cùng đi với phủ trưởng lão, có thể là người của thánh cung, không nên chọc vào. Nam Cung Anh hất tay hắn ra, hừ lạnh nói, người của thánh cung rồi làm sao? Người của thánh cung có thể đặt ánh mắt ở trên đỉnh đầu, có thể vũ nhục người sao? Ta cho ngươi biết, coi như là cung chủ thánh cung các ngươi đứng ở trước mặt bổn công chúa cũng mắng. Thanh âm bén nhọn của nàng thoáng cái đem toàn bộ lực chú ý của mọi người trong cung điện hấp dẫn tới đây. Phủ trưởng lão cũng hướng nàng quăng tới ánh mắt không vui, lệ hàn ẩn ẩn hiện ra. Anh tử, chớ nói nữa. Trịnh Nam đã nhận ra ánh mắt phủ trưởng lão không có thiện cảm, dùng sức túm xiêm y Nam Cung Anh. Đáng tiếc Nam Cung Anh chính là một người ruột để bên ngoài, nơi nào để ý tới nhiều như vậy. Nàng hiện tại chính là tức giận đầy bụng. Hận không thể đem thiếu niên kia xé thành mảnh nhỏ. Rất tốt, có đảm lược. Không khỏi là ngu ngốc trong ngu ngốc. Thiếu niên giơ tay trêu chọc, thần sắc cuồng ngạo. Ta giết ngươi. Nam Cung Anh tức giận cực điểm, quơ hai đấm, nhào tới. Sứ thần Nam Hy Quốc cùng Trịnh Nam kinh hãi, muốn ngăn trở, nhưng đã không kịp rồi. Người còn lại cũng là vẻ mặt xem kịch vui. Mắt thấy quả đấm của Nam Cung Anh sẽ phải chạm đến mặt thiếu niên. Lúc này, tình thế đột nhiên nghịch chuyển. chỉ thấy thân hình thiếu niên thoáng một cái, đùi phải dựng lên, vừa lúc rơi vào trên bụng nhỏ của Nam Cung Anh, đem cả người Nam Cung Anh đá bay đến giữa không trung. Vào giờ khắc này thời gian như dừng lại, cả đại điện như lâm vào không gian tĩnh mặc, bị biến hóa trước mắt làm cho giật mình. Vân Tiểu Mặc vừa vặn đi theo Đông Phương Vân Tường từ bên trong đi vào đại điện, còn chưa chờ thái giám truyền báo, hắn dẫn đầu vào đại điện. Mới vừa vào, tự thấy được một màn này, đây không phải là anh tử sao? Hắn không chút nghĩ ngợi tự vọt người bay lên, thân thể linh xảo ở giữa không trung như một đạo khói trắng linh linh nhanh nhẹn, tay mắt lanh lẹ, vững vàng ôm lấy Nam Cung Anh từ giữa không trung ngã xuống, bằng một tư thế cực tao nhã, nhẹ nhàng rơi xuống đất, rơi xuống cùng nhau, cách nhau chỉ là hơi thở. Cả điện vẫn bị vây trong ngu ngơ, đã bị thân ảnh tuấn mỹ lung linh kia hấp dẫn thật sâu. Không nói đến nam hài này lớn lên tuấn tú phi phàm, thật giống như tiên đồng hạ phàm, riêng khinh công lợi hại kia cũng đủ khiến người ta sợ hãi than thầm. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn cách hắn ăn mặc, hẳn là người trong hoàng tộc. Nhìn lại phương vị hắn xuất hiện, xác nhận là từ bên trong ra tới. Chẳng lẽ hắn chính là người được bàn tán gần đây nghĩa tử của tân hoàng đế Đông Lăng Quốc? Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy nghi vấn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 46, tỷ võ trong cung yến Tiểu Mặc. Thật sự là ngươi. Nam Cung Anh định thần trở về, thấy rõ người trước mắt, nhất thời không khỏi hưng phấn, quên luôn đau đớn trên người. Tiểu Mặc. Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng thấy rõ hắn, bỗng dưng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nắm mép váy nhìn về phía trước. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên nụ cười đẹp như u lan, trang nhã mà cao quý. Trịnh Nam cũng kêu lên vui mừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn hiển lộ vẻ kinh hỉ vì gặp lại Tiểu Mặc. Ngược lại với thần sắc vui vẻ của bọn chúng, Tào Trì nhìn Vân Tiểu Mặc, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng cùng khó tin. Những người đó không phải là đã bắt hắn ta đi sao? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở chỗ này? Tâm tình của hắn rất là phức tạp, không tin cùng bối rối, lại nồng đậm ghen ghét. Vân Tiểu Mặc liếc mắt, khẽ mỉm cười, nhìn các bạn trước mắt, trong lòng dâng lên vẻ vui mừng. Tiểu Mặc, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tìm ngươi thật lâu trong trấn nhỏ, cũng không có thấy ngươi đâu, còn tưởng rằng ngươi... Hiên Viên Nghĩa Nhi nói, ta có chút chuyện, rất cấp bách, khi đi quên nói cho các ngươi biết. Vân Tiểu Mặc không muốn để cho nàng biết chuyện phát sinh ngày đó, để khiến Tào Chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhòm, nhưng thấy biểu muội lại quan tâm tên kia như vậy, trong lòng hắn càng ghen ghét đậm thêm. Nam Cung Anh dẹp cái miệng nhỏ nhắn, nhìn một chút Vân Tiểu Mặc cùng Hiên Viên Nghĩa Nhi, nàng ôm lấy cánh tay Vân Tiểu Mặc, mang theo ánh mắt chứa vài phần đề phòng nhìn về phía Hiên Viên Nghĩa Nhi nói, Tiểu Mặc là của ta, chúng ta đã đính ước rồi, ngươi đừng có mà mơ tưởng giành hắn với ta. Khóe miệng Vân Tiểu Mặc vừa mở chưa kịp khép, cùng Trịnh Nam liếc nhau một cái, nhất thời muốn tìm một cái lỗ chui vào. Thật là không biết chọn bạn mà chơi a, hắn làm sao kết giao một bằng hữu miệng nói mà mặt không ngượng như vậy. Chân mày Hiên Viên Nghĩa Nhi khẽ trao lại, sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua mặt Vân Tiểu Mặc, khóe môi nàng nhẹ nhếch lên, nói bâng quơ, ngươi cũng biết nhiều chứ nhỉ, chuyện đính hôn như vậy, ngươi tin sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Anh trầm xuống, bĩu môi nói, ta vì sao lại không thể tin tưởng? Hoàng gia gia nói với ta, hôn sự của ta cùng Tiểu Mặc, là hắn và mẫu thân Tiểu Mặc thương định, như thế còn giả sao được? Hiên Viên Nghĩa Nhi lại thiển thiển cười một tiếng, bộc lộ tất cả khí chất cao quý, thanh âm dễ nghe nói, vậy ngươi cũng là nghe nói, mẫu thân Tiểu Mặc, cũng chính là Vân Bá Mẫu, năm đó đã từng đính hôn cùng Tĩnh Vương gia Nam Hy Quốc. Nhưng cuối cùng thế nào, Vân Bá Mẫu cũng đâu có gả cho Tĩnh Vương gia đâu, cho nên mới nói, chẳng bao giờ chắc chắn, sau này Tiểu Mặc thành thân cùng người nào, cũng là do chính hắn quyết định. Ta sao không biết? Sắc mặt Nam Cung Anh nhất thời đen xuống, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, bày ra bộ dạng ủy khuất sắp muốn khóc. Đúng là chuyện đùa, Hiên Viên Nghĩa Nhi đã điều tra thân thế Vân Tiểu Mặc nhất thanh nhị sở, Nam Cung Anh vừa lỗ mãng lại không có tâm cơ, như thế nào đấu thắng được Hiên Viên Nghĩa Nhi đã quen thuộc với các loại mưu kế. Chỉ cần 2-3 câu, sẽ đem lòng tự tin của Nam Cung Anh đánh tan hết. Chuyện này người trong thiên hạ đều biết. Ngươi cùng Tiểu Mặc quen biết, lại không biết chuyện này, như thế sao được gọi là bằng hữu chân chính của hắn. Hiên Viên Nghĩa Nhi vẫn cứ nhàn nhạt nói như nãy, lời này thật đúng là tứ lạng bạt thiên cân, đả kích Nam Cung Anh trầm trọng. Đúng vậy a, nàng tự xưng là bằng hữu Tiểu Mặc, tuy nhiên chuyện lớn như vậy của bạn mà cũng không biết, nàng như thế nào xứng là bằng hữu của hắn. Ô ô ô, các ngươi đều gạt ta. Nam Cung Anh chu cái miệng nhỏ, ôm cánh tay Vân Tiểu Mặc, khóc nỉ non. Vân Tiểu Mặc khẽ nhướng mày, quay đầu hướng Hiên Viên Nghĩa Nhi trừng mắt. Lúc trước thật vất vả mới nhìn nàng khác đi chút, lại không nghĩ tới tâm cơ nàng thâm trầm như vậy. Đừng tưởng rằng hắn nghe không hiểu, rõ là nàng đang cố ý khích bác, ly gián. Hiên Viên Nghĩa Nhi đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên thấy hắn lạnh lùng chừng mừng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhếch lên, vẻ tối tăm chợt lóe. Hảo hảo, anh tử đừng khóc. Vân Tiểu Mặc cúi đầu an ủi Nam Cung Anh đang khóc mếu máo như mèo, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn thật sự không hiểu, trong cái đầu nhỏ của nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Thành thân, đó là chuyện xa đến đời nào, tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng anh tử thành thân. Chỉ cần vừa nghĩ tới tính cách anh tử vừa mạnh mẽ, vừa dã man, thì hắn cả người đều run, một chút cũng không đáng yêu, vẫn là giống như Tiểu Tĩnh, vừa điềm đạm nho nhã, vừa ôn nhu, mới thật sự giống nữ tử chân chính. Đông Phương Vân Tường từ trong nội điện thong thả bước ra, thấy mấy hài tử đang ầm ĩ nháo loạn, đuôi lông mày khẽ nhếch, khóe môi khẽ động, lộ ra một nụ cười như ngầm hiểu. Xem ra Tiểu Mặc của hắn thật quá là được hoan nghênh rồi, mới có mấy tuổi đầu, cũng đã có nữ hài tử tranh giành làm tình nhân, tương lai còn dài, sau còn phải nói. Đang chuẩn bị tiến lên khuyên giải, một thanh âm xấu xa chen vào, ngu ngốc chính là ngu ngốc, thấy người khác tùy tiện nói vài câu, đã khóc thành như vậy. Người như ngươi vậy cũng tới tham gia thánh đồng tổng tuyển cử, quả thực chính là một sự sỉ nhục đối với bản công tử. Đông Phương Vân Tường dừng bước, ẩn thân ở sau bình phong bên trong điện, trước quan sát, chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy nói. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, thấy người khinh miệt nói chuyện chính là thanh y thiếu niên lúc trước. Thần sắc trên mặt mọi người rất khác nhau. Nam Cung Anh đang khóc đến thương tâm, chợt nghe được lời nói ác độc như thế. Nàng ô ô một tiếng, khóc đến càng thêm kinh thiên động địa. Tiểu Mặc, mới vừa rồi chính là hắn khi dễ ta, ngươi nhất định phải thay ta báo thù. Vân Tiểu Mặc nhìn nàng, đầu nhất thời hóa đá thêm lần nữa. Tiểu Bạch choàng trên người một chiếc nội khố màu đỏ, đứng ở đầu vai Vân Tiểu Mặc, nghe được thanh âm Nam Cung Anh khóc lớn, cũng nhìn không được co lại cổ, có chút không chịu nổi. Còn chưa chờ Vân Tiểu Mặc đáp lại, Hiên Viên Nghĩa Nhi đã đứng ra, trực diện nhìn thanh y thiếu niên, môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nói, nghe nói ngươi là một trong các thánh đồng của thánh cung, chính là đệ đệ của Địa Long tôn giả Tống Tu, đồn rằng ngươi văn võ song toàn, là thiếu niên xuất sắc nhất trong thánh cung so với trang bạn đồng lứa. Năm nay 9 tuổi, huyền giai đã đạt tới đỉnh của tử huyền, chính là đệ nhất thần đồng của thánh cung, ta nói có đúng không? Thanh y thiếu niên kiệt ngạo nhướng mày, đắc ý nói, coi như ngươi có chút kiến thức. Hiên Viên Nghĩa Nhi đảo đảo trong mắt, đáy mắt xẹt qua tia tinh quang, tay nhỏ bé của nàng nhẹ giơ lên, ưu nhã khẽ vén lấy tóc mai lên trán, từ từ ngước mắt, trong đôi mắt đẹp bắn ra ánh sáng cơ trí, nàng nhẹ nhàng cười nói, ta đây hiểu, thì ra là người thánh cung rất thích lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Hơn nữa đặc biệt thích khi dễ tiểu nữ nhi, người như vậy cũng có thể trở thành thánh đồng thánh cung, đích xác là rất vũ nhục người. Nàng cố ý tăng thêm câu nói sau cùng, khiến cho mỗi người tại chỗ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Ánh mắt của mọi người nhất thời từ trên người Vân Tiểu Mặc lần nữa chuyển rời đến trên người Hiên Viên Nghĩa Nhi. Thân thể nàng nho nhỏ, nhưng như có năng lượng vô tận, giống như là một phát ra ánh sáng, làm cho người ta không thể bỏ qua. Hảo một cái tiểu công chúa ngạo thiên quốc, bản về chí mưu, tất cả hài tử cùng lứa tại chỗ sợ rằng cũng không phải là đối thủ của nàng. Phù trưởng lão hít mắt, che giấu tinh quang, hướng về phía nàng liên tiếp vuốt cằm. Sau khi Tống Tu nghe được lời của nàng, gương mặt gầy gầy nhất thời vặn vẹo, hắn phút chốc bị chọc giận. Hắn không chút che giấu tử huyền khí trên người mình, từng bước đi về phía Hiên Viên Nghệ Nhi, khí thế bức người. Có bản lãnh, ngươi lặp lại lần nữa, Tống Tu là loại nào người? Hắn thuở nhỏ ở Thánh Cung lớn lên, đã quen ngạo mạn. Ở Thánh Cung có thân ca ca hắn Tống Hy bao vệ, ai cũng không dám động đến hắn. Hơn nữa bản thân hắn thiên phú dị bẩm, rất được cung chủ cùng các trưởng lão sủng ái, cho nên tính tình kiệt ngao bất tuân đã thành thói quen không ai bì nổi. Lần này, Thánh Cung quyết định muốn chọn lựa ra 4 hài tử có thiên phú dị bẩm ở các quốc gia, tới bổ khuyết chỗ trống tứ tôn giả, vì Thánh Cung để giành nhân tài. Hắn là một trong những thánh đồng điều động trong nội bộ, về phần 3 thánh đồng kia sẽ ở tranh cử lần này chọn lựa ra. Hắn thầm nghĩ xem thường những kẻ chẳng ngoại nhân, không xuất thân từ Thánh Cung. Lần này đi theo phù trưởng lão thay mặt Thánh Cung đến Đông Lăng Quốc chọn lựa thánh đồng, hắn luôn dùng loại tư thế như bề trên mà nhìn người. Đối với cung yến mà các sứ thần cùng người của họ đến tham gia hôm nay, hắn vốn không thèm để vào mắt. Mà bây giờ, để một tiểu nữ nhi khiêu khích đến lòng tự tôn của hắn, hắn như thế nào còn có thể nhẫn nại? Trong đại điện, phần lớn mọi người đều bảo trì thái độ ở bên xem cuộc vui, không ai có ý định xuất thủ ngăn cản màn kịch loạn nháo này. Thứ nhất, đây vốn là cuộc phân tranh ở giữa bọn nhỏ, để cho bọn nhỏ tự mình đi giải quyết, giúp cho sứ thần các quốc gia hiểu rõ thực lực mỗi hài tử. Thứ hai, nơi này là Hoàng Cung Đông Lăng Quốc, trước cung yến lại phát sinh lộn xộn, điều này phải để cho người của Đông Lăng Quốc đến giải quyết mới đúng. Phù trưởng lão ngồi ngay ngắn tại chỗ, vẻ mặt thâm trầm, cũng không tính ra mặt ngăn cản. Sau tấm bình phong, Đông Phương Vân Tường chậm rãi dịch từng bước, lại dừng lại, trên tay thủ thế kỳ quái. Ra hiệu bằng tay, thái giám đi theo bên người hắn nhìn thoáng qua cách thủ thế kỳ quái của hắn, chỉ cảm thấy sau lưng thật giống như có một trận âm phong thổi qua, đợi quay đầu lại nhìn lên, cái gì cũng không còn thấy. Hắn không hiểu ra sao, không hiểu hoàng thượng đến tột cùng là có ý gì. Trong đại điện, Tống Tu từng bước tiến tới gần Hiên Viên Nghệ Nhi, kèm theo đó là một cỗ tử huyền khí mạnh mẽ. Không khí trong đại điện bởi vì sự tức giận của hắn đang không ngừng dao động. Trong không khí tràn đầy sát khí, Hiên Viên Nghệ Nhi đứng yên tại chỗ, thân ảnh bất động, đỉnh đầu ngẩng lên, tôn quý không gì sánh được. Người ở bên ngoài nhìn vào, rõ ràng thấy nàng đối với sự khí thế bức người của Tống Tu như không hề sợ hãi, nhưng mà chỉ có chính nàng mới biết, lòng bàn tay của nàng đã thấm ướt mồ hôi. Lặp lại lần nữa thì như thế nào? Dù sao ngươi cũng không phải là lần đầu tiên khi dễ tiểu nữ nhi, chuyện giống thế, làm thêm một lần lại có làm sao? Tống Tu cao hơn nàng nửa cái đầu, từ trên cao nhìn chăm chú nàng, trong lòng vừa giận vừa hận. Nhìn nữ tử trước mắt, hắn chỉ cần hơi phát lực là có thể đem nàng một quyền đánh bại. Song chống lại hai tròng mắt trong trẻo kiên quyết của nàng, tâm thần của hắn bỗng dưng bị lung lay, lại có chút ít không đành lòng hạ thủ với nàng. Ngươi tên là Hiên Viên Nghệ Nhi đúng không? Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hắn hử lạnh một tiếng, trong nháy mắt thu liễm khí tức trên thân, cho nàng một cái ngoan chừng. Hiên Viên Nghệ Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn thật sự ra tay đánh nàng, nàng chưa chắc có thể đã trốn được. Bất quá người này thật quá mức lớn lối, nàng đường đường là công chúa Ngạo Thiên Quốc, hắn một chút cũng không để vào trong mắt, còn gây sự với nàng, thật sự ghê tởm. Đáy mắt nàng xẹt qua tinh quang, tốt nhất đừng để cho nàng có được cơ hội, nếu không nàng nhất định sẽ làm cho hắn sống không yên ổn. Lúc này, Tống Tu đột nhiên rời đi tầm mắt, ánh mắt lợi hại rơi vào trên người Vân Tiểu Mặc, cất giọng nói, ngươi, ta muốn cho tỷ võ với ngươi. Mới vừa rồi lúc Vân Tiểu Mặc xuất hiện, một thân khinh công kia đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hiện tại hắn đang nghẹn một bụng khí uất, không có nơi phát tiết. Vừa lúc bắt hắn ta tới hảo hảo phát tiết cũng thật tốt a. Vân Tiểu Mặc đang vỗ về Nam Cung Anh, dụ dỗ nàng, đột nhiên có người hướng hắn khiêu chiến. Hắn vô tội nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói, ta không muốn. Sắc mặt Tống Tu hơi ngưng lại, không ngờ đến hắn sẽ trả lời như thế, thoáng chốc nghe lời. Trước đây, khi hắn tìm người khiêu chiến, đối phương không phải là sợ hãi lùi bước không dám ứng chiến, chính là liều chết bảo vệ mặt mũi mà nghênh chiến, chưa từng thấy lại có người cự tuyệt tỷ võ cùng hắn. Ngươi phải so võ với ta. Nhìn ngươi là tiểu nhi tử, ta sẽ nhượng ngươi 3 chiêu. Vân Tiểu Mặc như cũ lắc đầu nói, ta không muốn. Hừ, nói hắn là tiểu hài tử, chờ coi. Dưới đáy lòng Vân Tiểu Mặc âm thầm mắng hắn tiểu nhân. Tống Tu nhất thời thẹn quá thành giận, nhìn chằm chằm hắn nói, ta khi dễ bằng hữu của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho nàng? Vân Tiểu Mặc như cũ bất vi sở động, lắc đầu nói, cũng đâu có lợi đâu, mắc mớ gì ta phải tỉ võ với ngươi? Vậy ngươi muốn cái gì? Tống Tu cả giận nói, chưa từng thấy người nào như vậy, tỉ võ còn muốn đòi ích lợi. Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tầm mắt tà tà rơi vào chiếc nhẫn chữ vật Tống Tu mang trên tay, nghĩ thầm hắn là từ thánh cung tới, khẳng định cất chứa không ít đồ tốt. Nếu như có thể đem toàn bộ đồ hắn chữ trong chiếc nhẫn kia chuyển đến chiếc nhẫn chữ vật của mình, hắc hắc. Nếu như ta thắng, ta muốn chiếc nhẫn trên tay ngươi. Tống Tu theo phương hướng tay hắn chỉ, mí mắt nhảy lên, toàn thân hắn đáng giá nhất chính là cái chiếc nhẫn chữ vật này rồi. Nơi đó cất giấu các loại bảo bối đều là huynh trưởng cùng cung chủ, các trưởng lão trước kia ban cho, ngay cả bản thân chiếc nhẫn cũng có giá trị liên thành, càng đừng nói đến bảo bối bên trong. Nếu như ngươi sợ thua, vậy coi như xong, dù sao ta vốn là không muốn tỉ võ. Vân Tiểu Mặc thấy hắn do dự, lắc đầu, căn bản không xem hắn ra gì. Chi, ti em quá gian manh rồi, Tống Tu cắn răng, hà quyết tâm nói, tốt, nếu như ngươi thua, ta muốn chiếc nhẫn trên tay ngươi. Hắn cũng phát hiện, chiếc nhẫn trên tay phải của tên kia không tầm thường, hẳn là cùng hắn giống nhau, đều là chiếc nhẫn chữ vật. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, không được, là ngươi muốn cùng ta tỉ võ, cũng không phải là ta nghĩ muốn tỉ võ, ta vì cái gì lại phải lấy chiếc nhẫn đánh cuộc với ngươi. Tống Tu giật mình ngay tại chỗ, giận đến nôn ra máu, hắn cũng không biết thì ra là muốn tìm người tỉ võ cũng khó khăn như vậy, tức giận đến muốn hôn mê, hắn cắn răng đáp ứng, tốt, vậy lấy chiếc nhẫn trên tay ta đánh cuộc với ngươi, nếu như ngươi thắng, ta liền đem chiếc nhẫn cho ngươi. Hừ, tiểu tử thối, nhìn ta làm sao hung hăng thu thập ngươi đây. Chi, bị lừa còn hát ca pít. Chậc chậc chậc. Tống Tu đối với võ nghệ của mình từ trước đến giờ rất có lòng tin, chỉ là một tiểu tử thối, chẳng lẽ hắn còn có thể bại dưới tay hắn ta sao? Thật đủ liều lĩnh. Ngươi nếu thua, vậy đợi đến ăn quả đấm của bổn công tử sao? Trên mặt Tống Tu hiện lên một tia âm tàn. Nam Cung Anh lau nước mắt, kéo kéo cánh tay Vân Tiểu Mặc, nói, Tiểu Mặc, ngươi nhất định phải hung hăng đập bẹp hắn, báo thù cho ta. Vân Tiểu Mặc loan thần cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hiên Viên Liếc Nhi quay đầu nhìn Vân Tiểu Mặc, đáy mắt xẹt qua vẻ lo lắng, không nhịn được tiến lên phía trước nói, Tiểu Mặc, ngươi không cần để ý hắn, nơi này là Hoàng Cung Đông Lăng Quốc, cũng không phải là nơi hắn có thể làm bậy. Nếu hắn dám tùy ý làm loạn, tự nhiên sẽ có người tới thu thập hắn. Tống Tu nghe nàng nói như thế, lửa giận trong lồng ngực càng tăng lên. Nàng chỉ tập trung lo lắng che chở Vân Tiểu Mặc, hắn rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá nàng tương hộ. Trong lòng trừ lửa giận, còn sinh ra thêm một tia ghen tị. Vân Tiểu Mặc mấp máy môi, nhàn nhạt cười nói, đã có lợi như thế, tại sao không thể so đây? Đều là tử huyền chi cảnh. Hắn cũng không tin mình không đánh lại hắn, đối phương khi dễ bằng hữu của mình, còn vũ nhục mình là tiểu hài tử, nếu như vậy cũng không phản kích, vậy hắn chẳng phải sẽ trở thành kẻ dễ bị khi dễ sao? Hai đứa bé một cao một thấp, mắt đối mắt, phát ra lửa chiến trong yên lặng. Lúc này, một tiếng tuyên từ bên trong điện truyền ra, Hoàng thượng giá lâm, đang lúc mọi người nhìn chăm chú. Một thân ảnh màu vàng sáng chói từ sau tấm bình phong bên trong điện từ từ dạo bước ra, mang đến tinh hoa trong lành. Sứ thần các quốc gia ngạc nhiên nhìn Đông Phương Vân Tường thân vận long bào uy nghiêm mà hoa lệ. Đây là từ sau khi Đông Phương Vân Tường kế vị hoàng đế, sứ thần lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng Đông Phương Vân Tường. trong đám sứ thần kia cũng có không ít người đã từng thấy qua Đông Phương Vân Tường. Bất quá từ trước ấn tượng Đông Phương Vân Tường để lại chính là thân thể hư yếu bệnh tật, sắc mặt trắng bệch. Song hôm nay Đông Phương Vân Tường hoàn toàn phá vỡ hình tượng kia trong lòng bọn hắn, dáng dỡ lóa mắt như vậy, thần thái minh tuệ như vậy, nhất là một thân minh hoàng long bào, càng làm nổi bật thân thể thon dài của hắn, lại càng thêm cao ngất tuấn tú hơn người. Đây chính là nhị hoàng tử, thân thể hư yếu, không tranh quyền thế của Đông Lăng quốc sao? Nhìn Đông Phương Vân Tường như vậy, khiến cho sứ thần các quốc gia cảm nhận được một áp lực vô cùng to lớn. Ánh mắt Đông Phương Vân Tường nhàn nhạt quét qua toàn trường một mảnh yên lặng, đợi đến khi tầm mắt rơi vào trên người Vân Tiểu Mặc, trong mắt hắn sáng lên một đạo quang hoa nhu hòa, hướng Vân Tiểu Mặc vẫy vẫy tay, thanh âm thanh nhã nói, Tiểu Mặc, ngươi là chủ nhân của nơi này, tùy ý cùng khách nhân tỷ võ là không lễ phép. Thanh âm của hắn phá vỡ hiện trường đang yên lặng, tinh thần mọi người lục tục trở về, rối rít quỳ xuống tham bái. Tuy nói là sứ thần các quốc gia, nhưng ở trước mặt tân hoàng Đông Lăng quốc, bọn họ như cũ lấy lễ quân thần hành bái. Chỉ một thoáng, cả đại điện, không có ai ngoài phụ trưởng lão Kiệt Ngao Bất Tuân, Tống Tu cùng Vân Tiểu Mặc, mọi người đều quỳ trên đất, hô to vạn tuế. Đông Phương Vân Tường không nhìn người đang quỳ trên điện, chẳng qua là ôn hòa cười nhẹ, đem Vân Tiểu Mặc kéo đến bên cạnh mình, dẫn hắn ngồi ở trên long ỷ. Tiểu Mặc, thích chỗ ngồi này không? Đông Phương Vân Tường nhẹ giọng hỏi. Vân Tiểu Mặc quơ chân, sờ sờ long ỷ, bĩu môi nói, quá cứng, lạnh như băng, nếu như kê thêm chút ít nệm lót vừa mềm vừa ấm thì tốt hơn. Đông Phương Vân Tường thất thanh cười khẽ, bị lời nói ngây thơ chất phác của hắn làm cho vui vẻ. Đã nghe chưa? Còn không mau đi chuẩn bị nệm ghế vừa mềm vừa ấm. Ánh mắt hắn nhàn nhạt phiêu hướng chỗ thái giám đang đứng kia, mang theo vài phần uy hiếp. Thái giám vội vàng lĩnh mệnh, đi chuẩn bị nệm ghế. Ở giữa cuộc nói chuyện của hai phụ tử với nhau, nhìn như tầm thường, nhưng đủ để cho sứ thần đang quỳ phía dưới tinh tế suy nghĩ, vị này tân hoàng sợ là không đơn giản rồi. Hắn đây là có ý cấp bọn họ một uy hiếp vô hình, để cho bọn họ thấy rõ, trong Ngạo Thiên Đại Lục chứa nhiều quốc gia như vậy, đến tột cùng ai mới là cường giả chân chính. Phủ trưởng lão hí mắt đánh giá Đông Phương Vân Tường đang ngồi trên long ỷ, thầm nhếch môi đánh giá, xem ra hôm nay thu hoạch thật không nhỏ, để cho hắn phát hiện không ít chuyện thú vị. Vân Tiểu Mặc quơ chân, mắt nhìn xuống mọi người đang quỳ trên đất, đột nhiên vươn ra ngón tay út chỉ hướng phủ trưởng lão cùng Tống Tu, Tường thúc thúc, tại sao những người khác đều quỳ xuống rồi, chỉ có hai người bọn họ không quỳ xuống đây? Tống Tu bị hắn chỉ như thế, vội vàng lãnh chừng trở về hắn một cái, chê cười, hắn là thánh đồng thánh cung điều động trong nội bộ, tại sao phải để cho hắn quỳ xuống? Phủ trưởng lão thì như vô tình hay cố ý vuốt cằm của mình, tựa tiếu phi tiếu, sâu không lường được. Bọn họ là người của thánh cung, quân chủ ngũ quốc thấy bọn họ đều đối với bọn họ khách khách khí khí. Hắn không để cho Đông Phương Vân Tường đối với hắn cúi đầu đã là nể mặt rồi, làm sao có thể làm cho hắn ngược lại, đối với Đông Phương Vân Tường quỳ xuống. Những thứ người kia còn quỳ trên mặt đất hiện lên vẻ mặt xem kịch vui. Đông Phương Vân Tường cố ý thị uy với bọn hắn, vậy bọn họ nhận, ai bảo bọn họ bây giờ đang ở trên địa bàn của người ta. Hiện tại tốt lắm, đã đụng tới trưởng lão thánh cung, nhìn xem hắn như thế nào ứng đối. Phần lớn mọi người đang chờ nhìn Đông Phương Vân Tường bối rối cùng thất thố, nhưng không ngờ Đông Phương Vân Tường chẳng qua là thiển thiển cười một tiếng, hời hợt nói, vậy tại sao Tiểu Mặc không có quỳ xuống? Bởi vì Tiểu Mặc là nghĩa tử của Tường Thúc Thúc, Tường Thúc Thúc không để cho Tiểu Mặc quỳ, cho nên Tiểu Mặc cũng chưa có quỳ. Vân Tiểu Mặc trả lời chi tiết, cuối cùng vừa tăng thêm một câu, gì, chẳng lẽ bọn họ cũng là như vậy? Đông Phương Vân Tường nhẹ nhàng kéo môi, cười mà không nói. Sắc mặt phụ trưởng lão nhất thời đen một vòng, tuy nói là đồng ngôn vô kỵ, nhưng phản ứng của Đông Phương Vân Tường nói rõ là sự đồng ý của hắn, khiến bọn hắn khó chịu. Bệ hạ, đây chính là đạo đãi khách của Đông Lăng quốc. Ánh mắt phù trưởng lão thâm trầm hoàn quét một vòng, nhìn sứ thần quỳ trên đất nói chuyện, kỳ thực là chất vấn hắn cố ý chậm trễ. Mâu quang Đông Phương Vân Tường tối sầm lại, lúc này mới giơ tay lên nói, mọi người ở xa tới là khách, mời ngồi vào chỗ. Người trên đại điện rối rít nói cảm ơn đứng dậy, đợi mọi người lục tục nhập tọa, hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía phù trưởng lão, giọng nói không mặn không nhạt vang lên, mấy ngày nay trong cung sự vụ bận rộn, chậm trễ tiếp đón phù trưởng lão, xin hãy tha lỗi. Nghe nói phù trưởng lão muốn ở lại đây 3 ngày để cử hành thánh đồng tổng tuyển cử, không biết phù trưởng lão có thể nói cụ thể phương án tiến hành, có cần đặc biệt chuẩn bị cái gì hay không? Về thánh đồng tổng tuyển cử, trong lòng lão phu đã có sẵn phương án, sẽ không phiền bệ hạ quan tâm. Lão phu lần này chỉ vì thánh cung chọn lựa nhân tài mà đến, về phần những thứ khác, lão phu không có hứng thú, cũng không cảm thấy hứng thú. Trong lời nói của phù trưởng lão là ám chỉ, những ngày gần đây bên trong Đông Lăng quốc xảy ra chi tranh, làm thay đổi hoàng quyền, đồng thời cũng biểu lộ thái độ của mình. Tự ý nghĩa trên lời nói, địa vị thánh cung là trên Đông Lăng quốc. Quốc quân Đông Lăng quốc đổi chỗ, thánh cung không muốn hỏi tới. Chỉ bất quá bản thân phù trưởng lão đối với cái này chút chi tranh quyền lực này không có hứng thú, cho nên hắn không muốn can thiệp, chỉ muốn vì thánh cung tranh thủ đến nhân tài ưu tú. Mâu quang Đông Phương Vân Tường lóe lên, cũng là đối với thái độ của phù trưởng lão có chút ngoài ý muốn, không khỏi phải thừa nhận vị phù trưởng lão này đối với hắn rất khác với đám người thánh cung ngạo mạn không ai bì nổi mà hắn từ gặp qua trước đây. Thái độ đối đãi của hắn cũng hơi có chút khách khí, như thế thật tốt. Phù trưởng lão nếu có những yêu cầu khác, cứ việc nói, liền nhất định sẽ phối hợp phù trưởng lão, làm tốt thánh đồng tổng tuyển cử lần này. Hắn giơ chén rượu lên, xa xa tướng kính nói, liền chúc phù trưởng lão có thể đạt được ước muốn, chọn lựa được nhân tài hợp ý. Cổ hắn thon dài khẽ hướng về phía trước vung lên, một chén rượu trái cây, uống một hơi cạn sạch. Phù trưởng lão rõ ràng cảm giác được thái độ của hắn biến hóa, dương lông mày cười một tiếng, vứt bỏ thái độ khó chịu lúc trước, cũng đi theo hướng cổ lên, uống một hơi cạn sạch. Theo sau hai người uống xuống rượu xong, không khí đại điện cũng đi theo từ từ dung hợp. Sứ thần các quốc gia rối rít đứng dậy, chúc mừng tân hoàng lên ngôi. Đông Phương Vân Tường ôn cười tiếp nhận sứ thần chúc mừng, dáng vẻ ôn hòa, lộ ra thái độ hờ hững cùng xa cách nhàn nhạt, để cho sứ thần không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Rượu trái cây trong tay một chén tiếp theo một chén, cả người Đông Phương Vân Tường tựa như không có chuyện gì, trừ bỏ trên gương mặt trắng nõn có hiện lên chút sắc hồng, còn lại không có bất kỳ khác thường nào. Vân Tiểu Mặc ngồi ở bên người hắn, vừa ăn trái cây, vừa cùng tiểu bằng hữu trao đổi, quan sát mọi người. Tính tình Nam Cung Anh tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mới vừa còn khóc thành mặt mèo, nhưng bây giờ lại như chuyện gì cũng không có, vừa ăn thức ăn, vừa hướng Vân Tiểu Mặc nháy mắt cười đùa. Trịnh Nam giống như một tiểu đại nhân, ngồi đến đoan đoan tránh tránh, ăn cái gì nhỏ nhẹ từ tốn, rất là cẩn thận, nghiễm nhiên chính là bản sao của Trịnh Phu Tử. Tầm mắt Vân Tiểu Mặc lướt qua hai người, nhìn về phía Hiên Viên Nghĩa Nhi cùng Tào Trì. Vừa vặn Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng quan sát hắn, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Hiên Viên Nghĩa Nhi đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, lúc trước mới biết hắn là tiểu vương gia Nam Hy Quốc, trong chỉ trước mắt lại biến thành tiểu hoàng tử Đông Lăng Quốc. Trên người của hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật nàng không biết. Khó trách hắn lúc trước vẫn muốn tới Hoàng cung Đông Lăng Quốc, thì ra nơi này có một nghĩa phụ của hắn tồn tại. Hơn nữa nghĩa phụ này lại là tân hoàng đế Đông Lăng quốc. Thật sự là quá khó để tưởng tượng nổi. Nàng hướng về phía hắn cười nhẹ một tiếng, vẫn xinh đẹp tựa u lan, có chút phong tình ẩn ẩn. Tào Trì nghiêng đầu, thấy được ánh mắt trao đổi của hai người, tay đặt dưới đáy bàn chợt nắm chặt. Thật ghê tởm, tiểu tử này lại có nhiều thân phận to lớn như vậy. Rốt cuộc đi nơi nào có thể tìm đến những người muốn đối phó tiểu tử thối này đây. Một ngày chưa trừ diệt tiểu tử thối này, tâm tình hắn không thể thông thuận.